Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 337, sử thượng nát nhất đội bóng tập hợp. Một giây nhớ kỹ bút chia thú vui. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Doa tự nhiên đối chiến thắng Derby County đội vô cùng có lòng tin. Bởi vì tại Doa trong trí nhớ. Chi này Derby County đội hẳn là giải ngoại hạng Anh trong lịch sử nát nhất đội bóng. Bởi vì kiếp trước Doa nhìn một cái thế giới bên trên thập đại nát nhất đội bóng bảng xếp hạng. Trong đó Derby County liền lên bảng. Bất quá Derby County còn tốt. Xếp tại người thứ 10. So với còn lại lên bảng đội bóng tới nói. Derby County tính là phi thường bình thường. Derby County lên bảng lý do chính là tại cái này mùa giải. 2007-2008 mùa giải. Chỉ lấy được 1 thắng 8 hòa 29 thua kinh người chiến tích. Cuối cùng giáng cấp Championship. Trở thành giải ngoại hạng Anh trung đan mùa giải thu hoạch được thắng trận ít nhất đội bóng. Kỳ thật, Derby County vừa mới lên chức nhập Premiership thời điểm cũng là dã tâm bừng bừng. Trên chuyển nhượng thị trường trắng trợn đầu nhập. Tuần tự dẫn vào hai tên nước Mỹ cầu thủ Phil Buck cùng Eddie Lewis. Sau đó lại lấy phá câu lạc bộ chuyển nhượng ghi chép 350 vạn bảng Anh nghênh tiến vào thiết trùy. Bang tiên phong Robert Ân Tiêu. Lại lấy 300 vạn bảng Anh từ Sheffield United đối đưa vào Claude Davis. Phân biệt lại lấy 75 vạn bảng Anh cùng 50 vạn bảng Anh từ Blackburn cùng Portsmouth đưa vào Andy Todd cùng Andy Griffin. Về sau, Derby County còn có bù mạnh. Một xem ra chính là chuẩn bị tại giải ngoại hạng Anh làm một vố lớn. Tranh thủ bảo đảm cấp. Thế nhưng là mới mùa giải sau khi bắt đầu. Derby County thành tích vô cùng hỏng bét. Toàn bộ mùa giải liền chiến thắng Newcastle United đội cái này duy nhất thằng xui xẻo. Tại trước 20 vòng, chỉ lấy được trận này thắng lợi. Derby County thua cầu cũng là phi thường xấu hổ. Liên tiếp điểm số lớn thua cầu. Không so với 6 bại bởi Liverpool. Không so với 5 bại bởi Arsenal các loại. Mùa đông chuyển nhượng thời điểm. Derby County càng là vung tiền như rác. Liên tiếp đưa vào 8 tên cầu thủ. Gắng đạt tới cải biến thế cục. Bảo đảm cấp thành công. Thế nhưng là đằng sau càng là một phen thắng lợi đều không có thu hoạch được. Derby County nửa đường cũng là đổi huấn luyện viên. Đổi đi dẫn đội thăng cấp công thành Billy Davis. Tìm tới Gavel tiếp nhận đội bóng. Thế nhưng là cũng không lâu lắm. Derby County đại soái mới Gavel cùng một vị nickname giáo chủ Gavel phu nhân, nữ tử tính chất. Yêu băng ghi hình bị lộ ra. Cái này khiến Derby County câu lạc bộ cao tầng là sứt đầu mẻ chán. Không phải sao? Hỏng bét Derby County cứ như vậy toàn bộ mùa giải chỉ thu được 1 thắng 8 hòa 29 thua hỏng bét chiến. Tích, sử xưng Premiership nát nhất đội bóng. Mà tại cái này trên bảng xếp hạng, Doa còn chứng kiến rất nhiều kỳ hoa đội bóng. Người suy nghĩ một chút Derby County thành tích như vậy đội bóng đều chỉ có thể xếp tới thứ 10. Người liền có thể tưởng tượng đến trước mặt đội bóng đến tột cùng đến cỡ nào kỳ hoa. Trong đó xếp hạng thứ 2 đội bóng tên là IB Tư Thể Dục Đội. Đến từ Brazil, sang năm, cũng chính là năm 2008 thời điểm. Tại bọn hắn câu lạc bộ 70 tròn năm thời khắc. Thế giới Guinness ghi chép đưa cho bọn hắn một phần lễ vật sử thượng nát nhất đội bóng, danh xưng. Tại chi này câu lạc bộ thành lập 70 năm thời gian bên trong. Bọn hắn tổng cộng ném 3.550 cầu. Nhị tiến tỷ số chỉ có 62 cầu. Bình quân một cái mùa giải vào không được một cái cầu. Mà lại tại năm 1980 thời điểm. Chi này đội bóng càng là sáng tạo ra thua liền 23 trận. Trận đồng đều thua 10 cầu ghi chép. Có thể xưng nát nhất đội bóng A. Chi này đội bóng trước đó là bóng đá nghiệp dư đội. Về sau đi chức nghiệp hóa. Cũng xuất ngoại một ít minh tinh cầu thủ. Tiến vào Brazil đội tuyển quốc gia. Nhưng là trận banh này đội thành tích thật là hỏng bét cực độ. Khó trách Guinness ghi chép sẽ cho bọn hắn dạng này một cái danh xưng đâu. Xếp hạng thứ 2 đội bóng đều như thế kỳ hoa. Kia xếp hạng thứ nhất đội bóng đến có đóa kỳ hoa đâu. Xếp hạng này bảng danh sách đứng đầu bảng chính là một chi đến từ nước Đức. Tên là ở Phúc Hy Hai Germania đội bóng. Phúc Hy Hai Germania đội nói cho ngươi cái gì gọi là ở không có nát nhất. Chỉ có càng nát. Chi này đội bóng là một chi bóng đá nghiệp dư đội. Ngụ lại tại bởi vì chế tạo bia mà chứ danh thành thị Phúc Hy Hai. Chi này đội bóng đã có 99 niên. Đến năm 2007. Lịch sử. Hiện tại chính là Bavaria châu cấp thứ tư đừng thi đấu vòng tròn hạng chót đội bóng. Hiện tại bọn hắn dẫn bóng số vẫn như cũ là không. Mất bóng số lại đạt đến hơn 300 cái. Đúng vậy. Một cái mùa giải mất bóng số vượt qua 300. Mà lại mùa giải còn chưa kết thúc. Có phải hay không rất dở. Nát đến không có giới hạn. Bất quá. Cái này còn không phải bọn hắn đứng hàng bảng danh sách này đứng đầu bảng nguyên nhân lớn nhất. Nếu như vẻn vẹn là như vậy, bảng danh sách này đứng đầu bảng cũng không phải là chi này đội bóng. Bởi vì phía trước rất nhiều đội bóng đều có thể làm được điểm này. Chi này đội bóng có thể đăng đỉnh bảng danh sách này đứng đầu bảng nguyên nhân là vô cùng phát rồ. Bởi vì chi này đội bóng thành lập nhanh 100 năm. Nhưng là câu lạc bộ còn không có tại chính thức trong trận đấu lấy được qua dẫn bóng. Đúng vậy, bọn hắn bây giờ tại chính thức trong trận đấu dẫn bóng số vẫn như cũ là không. Muốn thẳng đến 2 năm sau, cũng chính là năm 2009 ngày 19 tháng 2 mới chính thức đánh vào câu lạc bộ trong lịch sử chính. Thức tranh tài, sử nữ cầu. Doa nhìn xem báo cáo thời điểm, để ăn mừng cái này dẫn bóng. Phúc Hy Hai tòa thành thị này hơn 2 vạn người thế mà mỗi nhà đều xuất ra một chai bia đến tập. Thể uống thả cửa, mà câu lạc bộ trên official website còn cố ý chế tạo một cái đầy bình phong bạo tạc pháo hoa FSH. Màn hình chính giữa chính là một cái T00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 là tại đội bóng giao đấu TSV đội thời điểm. Mở màn vẻn vẹn 24 giây thời điểm đánh lén từ đệm thì đánh vào. Bất quá, đánh vào trận banh này thời điểm. Đội bóng bị TSV Lê Quai phục tính chất đánh vào 25 cầu. Nên đội lấy 1-25 thua mất trận đấu này. Nên câu lạc bộ thành lập năm 101 về sau mới đánh vào câu lạc bộ trong lịch sử chính thức tranh tài. Sử nữ cầu, trận banh này đội cũng là quá xấu không có giới hạn. Đương nhiên, nơi đó cũng lưu truyền một cái thuyết pháp chính là, đã từng câu lạc bộ cũng là từng có hai cái dẫn bóng. Nhưng là dẫn bóng thời gian cụ thể cái gì đều không thể khảo chứng. Là có hay không dẫn bóng thật đúng là nói không chính xác. Cho nên câu lạc bộ chính thức liền đem quả cầu này định vị câu lạc bộ trong lịch sử sử nữ cầu. Trận banh này đội quả nhiên rất bình thường kỳ hoa. Quả nhiên rất cường thế. Xem ra là rất khó có thể tìm tới so với bọn hắn càng quá xấu đội bóng. Cái này 100 năm. Chi này đội bóng cầu thủ bị đối thủ cực kỳ tàn ác chà đạp. Giày xéo 100 năm a 100 năm. Nhìn đến đây, Doa đã từng cũng là phi thường bội phục chi này đội bóng. Mỗi cái mùa giải không dẫn bóng, mà lại mỗi cái mùa giải ném mấy trăm cầu, lại còn không có rời khỏi, không có giải tán, thật là có đại nghị lực người a. Bội phục bội phục, cái này những này đội bóng so ra. Derby County đội là không là tiểu vu gặp đại vu. Derby County đội sách giày cho người ta cũng không xứng. Nhưng là, Derby County thế nhưng là tại nước Anh đỉnh cấp chức nghiệp thi đấu vòng tròn trên sân khấu rớt. Người A, hiện tại, Doa không biết Derby County vẫn sẽ hay không leo lên phần này bảng danh sách. Nhưng là, hiện tại Derby County thành tích thật sự chính là có hướng cái phương hướng này phát triển xu thế. Hiện tại 12 vòng đấu đi qua, Derby County đội là 1-3-8 điểm tích lũy 3 phần. Tiến 6 cầu, ném 25 cầu. Thật đúng là siêu lấy lịch sử nát nhất thành tích đi a. Mà lại, lúc này, Derby County chiến thắng đội bóng thật đúng là chính là kia duy nhất quỷ xui xẻo Newcastle United. Đội đâu? Tại vòng thứ 3 thời điểm. Derby County sân khách không so với 4 bại bởi Tottenham Hotspur. Tại vòng thứ 5 thời điểm, Derby County sân khách không so với 6 bại bởi Liverpool đội. Tại vòng thứ 7 thời điểm tranh tài, Derby County là sân khách không so với 5 bại bởi Arsenal đội. Chi này Derby County đội hiện tại thật chán là vô cùng nát. Rất nhiều truyền thông đều công bố, Derby County đội hiện tại đã dự định tốt một cái dáng cấp danh ngạch. Có lẽ nửa cái mùa giải quá khứ, Derby County đội liền muốn xuống cấp. Cho nên, đối mặt dạng này đội bóng, Doa tự nhiên là vô cùng có lòng tin. Mà lại, hiện tại Derby County đội huấn luyện viên trưởng Billy Davis tình cảnh cũng là phi thường xấu hổ. Derby County câu lạc bộ cao tầng đối với hắn đã là bất mãn vô cùng. Bọn hắn đã không thể dễ dàng tha thứ đội bóng tiếp tục mất mặt như vậy đi xuống. Hiện tại ngoại giới một mực tại lưu truyền Derby County đội biết giải thuê hiện tại huấn luyện viên trưởng Billy Davis là chuẩn bị tìm mới huấn luyện viên tới đón thụ đội bóng. Bất quá, Billy Davis dù sao cũng là dẫn đầu đội bóng thăng cấp công huân huấn luyện viên trưởng. Derby County câu lạc bộ phương diện cũng không có làm được như vậy quá phận. Quá Billy Davis rất nhiều cơ hội. Bất quá, hiện tại ngoại giới các ký giả truyền thông có truyền ngôn. Nếu như Derby County đội trận đấu này thua cho tử địch của bọn hắn Leeds United đội, như vậy Billy Davis liền bị đuổi việc. Hiện tại tất cả mọi người không rõ ràng tin tức này có phải thật vậy hay không. Nhưng là mọi người đều biết Billy Davis thời gian là thật không dễ chịu. Ở thời điểm này, Billy Davis là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, đúng vậy, hiện tại đội bóng thành tích là phi thường không tốt. Chúng ta đội bóng là xuất hiện một vài vấn đề. Bất quá, thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu không lâu. Chúng ta còn có thời gian đi điều chỉnh. Thành tích bây giờ tuyệt đối không phải chúng ta Derby County đội thực lực thể hiện. Chúng ta mạnh hơn, chỉ là chúng ta không có phát huy ra. Các ký giả truyền thông nhao nhao mỉm cười. Không phát huy ra được thực lực, liền không gọi thực lực của các ngươi. Billy Davis cũng là bị hỏi đến bị cách chức sự tình. Billy Davis nói như thế đường. Chuyện này ta là thật chưa nghe nói qua. Không biết các ngươi là từ đâu nghe nói. Mặc dù chúng ta đội bóng thành tích bây giờ cũng không khá lắm, nhưng là ta đối với bảo đảm cấp còn là vô cùng tin tưởng. Các ngươi yên tâm, các ký giả truyền thông tự nhiên là không quá nguyện ý tin tưởng Billy Davis. Derby County đội hiện tại đã xong đời. Billy Davis tiếp tục nói, đối thủ của chúng ta Leeds United đội thành tích rất không tệ, nhưng là tình trạng của bọn họ là từ thịnh chuyển suy. Tại vừa mới kết thúc UEFA Champions League bên trong, bọn hắn lại bị Slavia Prague này đội bóng bức hòa. Nói rõ bọn hắn là gặp một vài vấn đề. Cái này vừa vặn chính là chúng ta Derby County đội cơ hội. Billy Davis thật sự chính là biết nói chuyện. Hắn tiếp tục nói, Leeds United đội ở giữa vì đội bóng thành tích là quá độ tiêu hao đám cầu thủ thể năng. Hiện tại thể năng của bọn hắn là xuất hiện một vài vấn đề. Bọn hắn nhất định phải trải qua một hồi lâu giảm sóc lúc này mới có thể sẽ khá hơn. Cái này đúng là chúng ta Derby County đội cơ hội. Billy Davis trịch địa hữu thanh nói. Mọi người không tin nhìn xem đi. Trận đấu này sẽ khiến cho chúng ta Derby County đội bản mùa giải trận thứ 2 thắng lợi. Từ đó về sau, chúng ta Derby County đội sẽ dựng lại lòng tin. Hát vang tiến mạnh, xác định vững chắc bảo đảm cấp. Billy Davis nói như vậy cũng không phải bởi vì hắn tự đại. Hắn ngu xuẩn, hắn nói như vậy chỉ là vì cho Derby County đội đám cầu thủ một chút lòng tin. Hảo hảo đến đá trận đấu này cùng tiếp xuống tất cả tranh tài. Nói thật, Billy Davis trong lòng thật đúng là rất bình thường khổ. Cái này mùa giải thành tích thật là quá tệ. Mùa giải sơ thời điểm, hắn dự liệu được cái này mùa giải sẽ rất khó khăn. Nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy khó khăn. Bọn hắn đây là muốn bị đính tại sỉ nhục trụ lên a. Billy Davis là hy vọng Derby County đám cầu thủ có thể xuất ra một chút huyết tính đến. Hảo hảo cùng Leeds United đội liều mạng. Leeds United đội cũng không phải loại kia đặc biệt lợi hại đội bóng. Bọn hắn Derby County là có thắng một mặt. Thế nhưng là, lúc này, Billy chính Davis đều là không có có lòng tin. Đúng vậy, đối mặt Joa đội bóng, Billy chính Davis đều là lòng tin không đủ. Hiện tại hắn thật là tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Nhìn không pop-up quảng cáo liền đến yêu con. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.